Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 948, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Toàn cầu khiếp sợ, vô số người bị Trương Dương trận này phong cách riêng buổi biểu diễn rung động thật sâu. Đừng nói phổ thông khán giả, coi như là những kia quốc tế siêu sao khi nghe đến tin tức này sau đều là một mặt dại ra. Đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Buổi biểu diễn bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, nhưng miễn phí bọn họ cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hơn nữa còn là gần 10 vạn người loại cỡ lớn buổi biểu diễn. Trương Dương cử động quả thực là lật đổ bọn họ đối với thế giới giải trí nhận thức. Bọn họ lại một lần nữa sâu sắc biết được, Trương Dương thật sự chính là một chưa bao giờ theo động tác ra bài người điên. Hắn động tác võ thuật, quả thực là thiên biến vạn hóa. Trong lúc nhất thời, toàn cầu bàn tán sôi nổi. Trương Dương trận này buổi biểu diễn không chỉ tụ tập toàn cầu vô số ánh mắt, hầu như còn nhận thầu toàn cầu thế giới giải trí có chủ đề. Vô số người đang bàn luận, các loại chấn động, các loại thán phục, các loại cảm khái, các loại suy đoán. Bọn họ bất ngờ Trương Dương lại còn biết ca hát. Bọn họ cảm khái trận này buổi biểu diễn vô cùng bạo tay. Bọn họ còn rất khiếp sợ phát hiện Trương Dương không chỉ biết ca hát, hắn còn có thể viết ca. Trương Dương CV bị toàn cầu vô số hiếu kỳ khán giả lật cả đáy lên trời. Nhìn Trương Dương ở ngăn ngắn trong 3 năm chế tạo một lại một có thể nói kỳ tích đại tin tức, toàn cầu khán giả lại một lần bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Ở Trương Dương trên người phát sinh những chuyện này, quả thực đo điện ảnh còn muốn đặc sắc. Toàn cầu bàn tán sôi nổi, quốc nội nhiệt độ cũng là không giảm chút nào. Buổi biểu diễn bản thân cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Hơn nữa kỳ tích thị tần cùng Thượng Hải vệ thị mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa tin một ít hiện trường tin tức, làm cho buổi biểu diễn độ quan tâm vẫn trình lên thăng xu thế. Nói không khuếch đại, toàn quốc khán giả khoảng thời gian này sự chú ý hầu như đều tập trung ở Trương Dương trận này buổi biểu diễn trên. Bọn họ đối với trận này buổi biểu diễn độ quan tâm có thể so với Xuân Vãn. Ta hiện tại ở buổi biểu diễn hiện trường. Hiện ở công nhân viên chính đang bố trí điệu múa này, đài chính là Trương Dương số 29 muốn biểu diễn. Khiêu vũ đài, tuy rằng còn không nhìn thấy cuối cùng hiệu quả, nhưng chúng ta từ những này ánh đèn thiết bị bên trong cũng có thể thấy. Cuối cùng hiệu quả nhất định sẽ cực kỳ rực rỡ. Bên kia đang cùng trời nắng ban nhạc câu thông, chính là Trương Đạo. Hắn mấy ngày nay đều cùng ban nhạc cùng nhau tập luyện. Trương Đạo hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép chúng ta tiếp cận bên kia. Bằng vào chúng ta cũng không có cách nào biết bọn họ ở tập luyện đều có một ít cái gì ca. Đây là toàn bộ thể dục quán toàn cảnh. Các ngươi hiện tại có thể nhìn thấy, có rất nhiều công nhân viên đang gia tăng bố trí. Chấm ngoặc kép, khả năng là thương lượng được rồi nguyên nhân. Kỳ tích thị tần cùng Thượng Hải vệ thị đưa tin đi ra nội dung hầu như không giống nhau. Có điều, bọn họ tuy rằng lộ ra ánh sáng rất nhiều tin tức, nhưng nên bảo vệ đồ vật bọn họ đều bảo vệ đến khỏe mạnh. Nói thí dụ như, sân khấu cuối cùng hiệu quả. Nói thí dụ như, Trương Dương tập luyện thời cảnh tượng. Còn có khách quý loại hình tin tức. Không có ai biết trận này buổi biểu diễn có hay không khách quý. Cũng không người nào biết Trương Dương đến cùng sẽ đem trận này buổi biểu diễn hoàn thành cái gì dáng dấp, nhưng coi như là như vậy, những này hiện trường đưa tin cũng là có đầy đủ sức hấp dẫn. Kỳ tích thị tần click lượng cuồng biểu, Thượng Hải vệ thị tỷ lệ người xem hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. Liên quan với buổi biểu diễn nhiệt độ cứ cao không xuống. Đồng thời, liên quan với buổi biểu diễn vé vào cửa cũng bị xào đến một xưa nay chưa từng có giá cao. Vô số người khai thiên giá cầu vé. Trước ở Internet mừng rỡ biểu thị chính mình cũng thu được mời khán giả khoảng thời gian này đa số. Thu được mấy trăm điều cầu vé đứng ngắn. Nhưng coi như là như vậy, trên thị trường vẫn cứ là một vé khó cầu. Dù cho là vé vào cửa bị nhắc đến một khiến người ta cực kỳ động lòng mức độ. Chỉ mong ý bán vé người cũng chỉ có một phần rất nhỏ. Mua vé người trừ một chút phổ thông khán giả ở ngoài, còn có các đại truyền thông phóng viên. Nói đến vé vào cửa, những phóng viên này đều bị biệt ra nội thương không nhẹ. Hết thảy truyền thông đều không có thu được Trương Dương thư mời. Nói cách khác, ở buổi biểu diễn ngày ấy, những phóng viên này cũng không vào được. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Quá rất sao kinh hỉ. Dám như thế không đem toàn quốc giải trí truyền thông coi là chuyện to tát, trừ Trương Dương thật sự. Không ai, ở loại này to lớn quan tâm bên trong, buổi biểu diễn chuẩn bị công tác ở đều đâu vào đấy chuẩn bị. Trương Dương cùng Trời Nắng ban nhạc khoảng thời gian này đều là ở tại thể dục quán. Bọn họ thậm chí đưa đến thiết bị ở thể dục quán dựng một lâm thời phòng thu âm. Hơn 3 giờ, mấy chục thủ ca, lượng công việc không phải lớn một cách bình thường. Cũng may Trương Dương cũng có tự mình biết mình, không có một mực đi quá nghiêm khắc chất lượng. Thiên phú của hắn đặt tại nơi đó, lại cố gắng thế nào cũng không thể đạt đến chuyên nghiệp ca sĩ loại kia độ cao. Vì lẽ đó, Trương Dương đối với yêu cầu của chính mình cũng rất đơn giản. Không quên từ, tận lực không đi điều. Còn lại, liền dựa vào khuôn mặt này trống. Ngược lại hắn lại không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Hắn lại không dựa vào hát ăn cơm. Hắn vẫn luôn là dựa vào mặt ăn cơm có được hay không? Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Tại sao cần nhờ tài hoa? Hắn những khác không cái gì niềm tin quá lớn. Nhưng đối với mình khuôn mặt này, hắn vẫn rất có tự tin. Thời gian ngay ở loại này to lớn quan tâm cùng căng thẳng chuẩn bị bên trong chậm rãi trôi qua. Trong lúc vô tình, ngày 29 tháng 3 đến, Trương Dương rất sớm tỉnh lại. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn đều không làm sao ngủ. Không phải bận bịu đến không thời gian ngủ, mà là hắn căn bản ngủ không được. Khoảng thời gian này, hắn lông không buồn ngủ. Rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó, toàn thể công nhân viên mò tự diễn tập, hết thảy thiết bị vận chuyển, hết thảy công nhân viên vào chỗ, một trận bận bịu sống sót, liền đến bữa trưa thời gian. Sau buổi cơm trưa, tất cả mọi người nghỉ ngơi, lẳng lặng đợi buổi tối buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trương Dương cũng trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm, Tô Thanh Ngôn đến. Tôn Phiêu Lượng đến, Hoàng Tiểu Bột đến, Trương Quả Cường, Dư Diêu, Trần Hiểu, Diệp Uyển, đến rồi rất nhiều người. Bọn họ không phải đến làm khách quý. Bọn họ ngày hôm nay cũng là một phổ thông khán giả. Trương Dương cố ý gọi điện thoại mời bọn hắn tới được. Đây là hắn ở thế giới này vì là không nhiều vài bằng hữu. Nếu là cáo biệt, tại sao có thể không đem bọn họ kêu lên? Mà Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng phi thường trọng thị trận này buổi biểu diễn. Mặc kệ là ở đóng kịch vẫn là ở nghỉ ngơi, đều rút chút thời gian chạy tới. Trương Đào, đạo diễn, lại lần gặp gỡ. Hơn nữa là buổi biểu diễn như vậy trường hợp, đại gia đều phi thường kích động. Trương Đào, nói xong rồi, tối hôm nay mang ta chơi a, đạo diễn. Ngươi lần này chơi đến thật sự có hơi lớn a. Toàn cầu tuần diễn, chạc chạc, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi một lời ta một lời trêu chọc, bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Trương Dương chỉ là cười, vừa bắt chuyện bọn họ ngồi xuống một bên tùy ý bọn họ phát tiết chính mình chấn động. Tô Thanh Ngôn không nói gì, nàng đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ là muốn từ trên người hắn nhìn ra một gì đó. Trương Dương rõ ràng nhận ra được cái gì. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng là trở nên nghiêm nghị một chút. Nàng phát hiện hắn ngày hôm nay thật giống có chút khác thường. Ngay ở đại gia tán gẫu đến náo nhiệt thời điểm, Từ Tiểu Nhã cầm một phong thư bước nhanh đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.